Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại ca, anh đến rồi. Ha ha ha ha. Âu Dương Ngọc Quân cười lớn, cười đến rơi cả nước mắt. Cái gì cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là không nghĩ được Diệp Hạo sẽ xuất hiện ở đây. Tiếng cười của Âu Dương Ngọc Quân vang dội ở đây. Ba người Âu Dương Lăng Vân đều dừng lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Hạo. Đại ca, Âu Dương Ngọc Quân thực sự gọi anh ấy là đại ca. Vẻ mặt của bọn họ dần dần trầm xuống. Những thứ khác không nói, Diệp Hạo chỉ dùng một trường có thể bức lùi Lương Hồng thì thật sự không phải là người đơn giản. Đại ca, Diệp Phàm. Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh vội vàng chạy tới chỗ Diệp Hạo, vẻ mặt vô cùng kích động. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Hạo cười nói, thể hiện vô cùng thân thiết. Đại ca, không ngờ chúng tôi lại gặp được anh ở chỗ này. Ông trời đối đãi chúng tôi không tệ. Ha ha ha. Âu Dương Ngọc Quân kích động, trực tiếp ôm chầm lấy Diệp Hạo. Diệp Hạo có chút xấu hổ. Dù sao, hiện tại trí nhớ của anh vẫn chưa khôi phục. Âu Dương Ngọc Quân với anh cũng chỉ là một người xa lạ. Tuy nhiên, anh vẫn không có đẩy Âu Dương Ngọc Quân ra. Tấm chân tình đó không phải là giả. Long Linh cũng rất kích động. Nhưng khi nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Cô ta cảm thấy bất bình thay cho Hàn Tuyết. Sau khi Diệp Hạo mất tích, Hàn Tuyết thường rửa mặt bằng nước mắt, nửa đêm còn quỳ xuống trước tượng Phật để cầu nguyện cho Diệp Hạo. Diệp Hạo ngược lại dẫn hai cô gái vừa đi mua nhà còn đi karaoke, cuối cùng còn là trực tiếp biến mất. Long Linh kéo Âu Dương Ngọc Quân đi, tức giận nói: "Ôm cái gì mà ôm, đến cậu là ai người ta còn không biết, không thấy người ta đi cùng người đẹp đến đây du lịch sao?" "Long Linh, cô đang nói gì vậy?" Âu Dương Ngọc Quân cau mày. Mất trí nhớ lại không phải là điều mà đại ca muốn. Chúng ta nhất định sẽ tìm được quả Phật tâm để khôi phục trí nhớ cho đại ca. Vậy cậu đi tìm đi, tôi không muốn đi. Long Linh tức giận nói, giơ chân hung hăng dẫm lên chân Âu Dương Ngọc Quân một cái. Diệp Hạo có chút không nói nên lời. Đều nói phụ nữ mang thù, nhưng Long Linh cũng quá ghi thù rồi. Linh Hồ Uyển Nhi lúc này cũng bước đến. Địch ý của Long Linh đối với cô ta ngược lại làm cô ta thấy buồn cười. Lúc đầu vì muốn sắm vai giống thật một chút mà mình còn vô duyên vô cớ bị tát một cái. Cô rất có ác cảm với tôi sao? Linh Hồ Uyển Nhi cười nhạt nói. Không dám, cô được anh Diệp Hạo bảo vệ, tôi làm sao dám có địch ý gì với cô? Long Linh nhấn mạnh ba chữ anh Diệp Hạo. Ha ha ha, nói như vậy là cô đang ghen tị với tôi à? Linh Hồ Uyển Nhi không hề cảm thấy xấu hổ, vô cùng tự nhiên choàng tay ôm lấy Diệp Hạo. Trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc, nhìn Long Linh nói: "Ghen tị thì cũng vô dụng, mấy tháng nữa đứa bé sẽ sinh ra đời." "Đứa bé?" Khóe miệng Diệp Hạo giật giật, nhanh chóng rút cánh tay ra khỏi cánh tay cô ta. Trời đất chứng giám, anh và Linh Hồ Uyển Nhi chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng lắm là hôn nhau một lần. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phản kháng của anh cắn vào đôi môi đỏ của Linh Hồ Uyển Nhi một cái, còn bị truy sát đến cấm địa của nhà họ Linh Hồ. Hôn môi sẽ không có thai được đâu. Lời nói của Linh Hồ Uyển Nhi làm mấy người kinh ngạc. Diệp Hạo mở miệng muốn giải thích, mấy người bên kia sắc mặt lúc này đã vô cùng âm trầm. "Bọn mày thật sự quá ngông cuồng, đây là không coi bọn tao ra gì sao?" Lương Hồng tức giận gầm lên. "Người anh em này, tao không quan tâm mày là ai. Âu Dương Ngọc Quân là tội đồ của nhà họ Âu Dương. Tao khuyên mày nên rời đi ngay. Bằng không, chết." Âu Dương Long Vân giống lên. "Giải quyết việc trước đã, đợi một hồi tôi giải thích sau." Diệp Hạo vô cùng đau đầu, hung hăng chừng Linh Hồ Uyển Nhi một cái. Anh quay đầu nhìn ba người đối diện. "Các vị, vừa rồi các vị cũng nghe thấy Âu Dương Ngọc Quân gọi tôi một tiếng đại ca. Vì vậy tôi không thể đồng ý yêu cầu của các người." "Long Vân, cậu còn phí lời làm gì? Trực tiếp giết nó. Thất tình thông chúng ta từ trước đến nay giết người không cần lý do, không cần phí lời. Giết!" Lương Hồng vô cùng bá đạo, hung hăng dậm chân trên mặt đất một cái, trực tiếp lao thẳng về phía bọn họ. Vù, Diệp Hạo trực tiếp bộc phát xông tới, giơ tay chống lại trường của Lương Hồng. Hai người trong nháy mắt giao chiến với nhau. Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh cũng không chịu thua kém, chia nhau cùng chiến đấu với đối thủ của mình. Âu Dương Lăng Vân, hôm nay mày phải nằm lại đây cho tao. Âu Dương Ngọc Quân hét lên, sự xuất hiện của Diệp Hạo đã đem đến cho cậu ta niềm tin vô hạn, không còn phải lo lắng Lương Hồng cứ mãi phá đội hình nữa. Dù sao, một khi cậu ta bị thương nặng thì cả Long Linh và Gia Đồ đều không thể sống sót. Thất tình quyền, Lương Hồng gầm lên, liên tiếp tung ra 7 cú đấm, tốc độ ra quyền cực nhanh, quả thật như thể xuất hiện 7 ảo ảnh cú đấm. Năm đấm cọ sát vào không khí, trầm đục vang dội như một vụ nổ không khí. Diệp Hạo liên tiếp lùi về phía sau, không mạnh mẽ tiếp chiêu nữa. Thất tình quyền xuất hiện ngang trời, khóe miệng Lương Hồng xuất hiện một nét cười châm chọc. Thất tình quyền xuất hiện, võ đạo trong thiên hạ, ai có thể chống lại chứ? Diệp Hạo nhìn thấy nụ cười của hắn ta, khóe miệng cũng nhếch lên. Thất tình thông thật sự rất bá đạo, chỉ là không biết thiếu lâm thập nhị lộ đạn thoái này có thể chế phục được không đấy. Lúc ở cấm địa sau núi nhà họ Linh Hồ, Độc Cô Thiên Đao đã giảng dạy các thế lực lớn trong võ đạo ngày nay, tất cả đều là truyền thừa vô cùng lâu đời. Về phần những thế lực mới cuột khởi mấy năm gần đây thì Độc Cô Thiên Đao không biết, dù sao thì ông ta đã bị nhốt trong hang động đó gần 30 năm rồi. Thất tinh thông, tông môn đứng hàng thứ hai trong chiến môn 8 tông, mạnh hơn tứ phương tông của Hoắc Thanh Thanh không biết bao nhiêu lần. Giọng nói của Diệp Hạo phát ra, sau đó đột nhiên lui về phía sau, một chân phi lên, đá về phía nắm đấm của gã ta. Ngay sau đó, ảnh ảo đầy kín không kẽ hở, tung về phía Lương Hồng. Thiếu lâm thập nhị đạn thoái, một chân một biến hóa, chiêu số thiên biến vạn hóa, tấn công phòng thủ đều nhanh chóng. Trong giới võ đạo từng có người nói, tay là hai cánh cửa, đều dựa vào chân để đánh người, đàm bốn chân một tay, người quỷ thấy đều phát sầu. Nói đến chính là thiếu lâm thập nhị đạn thoái. Một chân đá ra rất nhanh chóng, uy lực vô song, làm cho Lương Hồng phải liên tiếp rút lui về phía sau. Vũ khí dài, một tấc hiểm, con người cũng như vậy. Sắc mặt của Lương Hồng càng ngày càng khó coi, bản thân vậy mà bị lùi lại dưới đòn tấn công của Diệp Hạo. Thân là đệ tử của Thất Tinh Thông thì điều này thật sự khó lòng dung thứ. Lương Hồng dùng nắm đấm chặn lại cú đá của Diệp Hạo, mượn lực tránh qua bên cạnh. Diệp Hạo không nương tay, chân như bóng theo hình. Đúng lúc này, Diệp Hạo bắt được cơ hội, một chân đạp mạnh vào xương sườn Lương Hồng. Bịch! Lương Hồng bị một đạp trực tiếp đạp bay, ngã nhào xuống mấy mét mới dừng lại, cổ họng chấn động nôn ra một ngụm máu tươi. Lương Hồng sư huynh, huynh sao rồi? Âu Dương Lăng Vân hét lên, hắn ta chiến đấu với Âu Dương Ngọc Quân tương đối dễ dàng, thực lực của hắn ta hẳn là cao hơn Âu Dương Ngọc Quân một bậc. Cô gái kia chiến đấu với Long Linh, hai người ngang tài ngang sức, duy chỉ có Diệp Hạo là biến số. Không sao, dám cho tao thấy máu, tao sẽ cho cả nhà nó thấy máu. Lương Hồng gầm lên dữ dội, từ thắt lưng của mình vậy mà rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Keng, nhuyễn kiếm được vung lên, một tiếng kiếm vang lên. Danh con, có thể khiến tao sử dụng thất tinh kiếm quyết cũng coi như tổ tiên mày có phước rồi đấy. Vẻ mặt Diệp Hạo phút chốc trở nên âm trầm. Phước con mẹ mày, chặt đầu chó của mày. Ánh sáng vàng chói lọi, một tiếng đao vang vọng khắp hang động. Diệp Hạo tay cầm hoàng tuyển bá binh, ánh đao chớp sáng lao về phía trước. Mẹ mày, muốn chết à? Lương Hồng tức giận, Diệp Hạo dám nói sẽ chặt đầu chó của gã ta. Trong chín môn tám tông, Thất Tinh Thông là tông môn xếp thứ hai, tiếng tăm lẫy lừng trong cả giới võ đạo. Ngay cả ở giới thế tục bên ngoài, nó cũng rất nhanh có danh tiếng. Thân là đệ tử của Thất Tinh Thông, ai lại dám nói gã ta như vậy? Diệp Hạo chính là người đầu tiên. Vù, đi chết đi cho tao. Lương Hồng giống giận một tiếng, cả người nội lực cuồn cuộn, thanh kiếm mỏng cầm trong tay phát ra tiếng kêu leng keng, dẻo dài như rắn đâm về phía Diệp Hạo. Giết! Vừa dứt lời, hai người liền xông vào nhau, đao kiếm chạm nhau, chỉ còn nhìn thấy bóng. Mấy người Âu Dương Ngọc Quân lần lượt tránh qua một bên, tránh bị bọn họ vô tình làm bị thương. Ầm! cả hai như chiêm nhạn xông lên đánh nhau, phát ra cả tia lửa. Sử dụng các chiêu thức mạnh mẽ, đao kiếm va chạm tạo ra sức mạnh như những lưỡi kiếm gió xé nát mọi thứ xung quanh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã so được hơn 10 chiêu. Sắc mặt Lương Hồng tức giận: "Nhóc con, nếu mày còn cậy mạnh thì hôm nay chắc chắn phải chết. Để mày mở mang kiến thức xem sức mạnh Thất Tinh Kiếm Quyết như thế nào." "Thất Tinh Kiếm Quyết, một kiếm xuyên biển trời!" Lương Hồng gầm lớn, đột nhiên khí thế lại thay đổi, thanh kiếm mỏng trong tay đổi thành thanh kiếm hoa, khiến người ta hoa cả mắt. Như thể có một ngôi sao xuất hiện ở đầu mũi kiếm, chắn cố định giữa hai người, chặn lại đòn tấn công của Diệp Hạo. Nhưng thanh kiếm mỏng của gã ta lại như xuyên qua, đâm thẳng vào tim Diệp Hạo. "Ngăn lại!" Diệp Hạo quát lớn, bá binh Hoàng Tuyền chặn ngang lại, cả người lùi nhanh về phía sau. Lương Hồng áp sát lại gần, che mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Gã ta là hóa kình tiểu tông sư, tuy chỉ vừa mới thăng cấp được, nhưng dù sao cũng là tiểu tông sư, so với Diệp Hạo cũng cao hơn một cấp. Nhưng Diệp Hạo luyện võ có tâm pháp kỳ lạ, lại thêm độc cô thiên đạo đã chuyển công lực của ông ta vào nội lực của anh. Tuy công lực đó không hoạt động, không thể dùng theo ý muốn, nhưng vô hình trùng nó đã làm thay đổi cơ thể anh, khiến nội lực của anh càng thêm mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù Diệp Hạo bị đẩy lùi, nhưng không có nghĩa là anh đã thua. Phải biết rằng, đến hiện tại, anh vẫn chưa dùng đến thập tam đao phòng ma của độc cô thiên đao cho anh. Diệp Hạo biết Thất Tinh Tông, Thất Tinh Kiếm Quyết cũng nổi danh trong thiên hạ. Anh muốn nhờ những áp lực đó để đột phá bản thân, nhưng việc này cũng rất nguy hiểm. Chơi giao sắc thì cũng có ngày đứt tay. Ở bên này, Âu Dương Ngọc Quân xem xét tình hình chung, một quyền đánh mạnh vào bụng Âu Dương Lăng Vân, một cú đấm mạnh mẽ khiến Âu Dương Lăng Vân bay ra xa, trong miệng ho ra ngụm máu. Bị Âu Dương Ngọc Quân đá bay, sắc mặt Âu Dương Lăng Vân lạnh lùng đáng sợ. "Được lắm, xem ra mày cũng nên người rồi, có lẽ không cần phải đưa về gia tộc tra hỏi gì cả, cứ thẳng tay giết luôn thì càng tốt." Âu Dương Lăng Vân tức giận gầm to, rút ra một con dao nhỏ trên người, rồi phóng qua hướng Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân không chịu yếu thế, cậu ta cầm thanh kiếm bị gãy của mình lên, hai người xông vào nhau. Long Linh thì đỡ hơn nhiều, người phụ nữ đấu với cô, sức lực cũng không kém nhau, ai cũng không làm gì được người kia. Chỉ có Linh Hồ Uyển Nhi đứng cách bọn họ không xa, tự do tự tại, đứng một bên nhìn bọn họ đấu nhau. Ở bên này, bóng dáng hai người nấp ở chỗ tối quan sát trận chiến. Một trong hai người đó có một cô gái xinh đẹp, cả người mặc đồ đen, chỉ tay vào Diệp Hạo. "Sư phụ, lúc nãy là do anh ta cản con lại." Lúc nãy hai người giao đấu trong một khoảng thời gian ngắn, mặt nạ che mặt của cô ta bị Diệp Hạo gỡ xuống, vẻ đẹp tuyệt mỹ cũng đã bị Diệp Hạo nhìn thấy rõ ràng. Người phụ nữ bên cạnh cô ta mặc trang phục như một đạo cô, trong tay cầm một cây phất trần. Nghe lời của cô ta nói thì dường như người này có chút suy tư. "Thất Tinh Kiếm Quyết, đó là người của Thất Tinh Thông." Đạo cô khẽ nói, bà ta nhận ra được kiếm thuật của Lương Hồng. Nhưng công pháp của Diệp Hạo thì bà ta vẫn chưa nhận ra được. Nhưng nhìn thấy thanh đao trong tay Diệp Hạo thì bà ta chợt cau mày. Nhìn thấy thanh đao này, dường như bà ta nghĩ đến một người được các tông phái chính nghĩa gọi là ác ma. Nhưng giờ bà ta vẫn chưa chắc chắn. Trong trận chiến, Thất Tinh Kiếm Quyết của Lương Hồng như mấy bay nước chảy, buộc Diệp Hạo phải liên tục lùi về sau. Nhưng sắc mặt gã ta lại không có vẻ gì là tươi cười, mà ngược lại rất lạnh lùng. Bởi vì cho dù gã ta có tấn công Diệp Hạo như thế nào đi nữa, thì cũng không phá vỡ được phòng ngự của Diệp Hạo. Anh cứ như một cái mai rùa vậy. "Cũng gần được rồi. Tiếp theo, đây là đến phiên tôi ra tay." Diệp Hạo cười lạnh nói. Vừa dứt lời, khí thế trên người anh đã biến đổi, cả người cũng bắt đầu thay đổi, sắc mặt trở nên điên cuồng. Thập tam đao phong ma, đao thứ nhất, quần ma loạn vũ. Giết! Diệp Hạo xoay bá binh Hoàng Tuyền một vòng, gầm một tiếng, cả người như trở nên điên cuồng, bắt đầu phản kích tấn công Lương Hồng. Có thể nhìn ra, đao pháp của anh rất lộn xộn, không hề theo nguyên tắc gì, thậm chí có thể nói là rất nhiều sơ hở. Nhưng Lương Hồng lại giống như thanh kiếm sắc bén mà không đâm thủng được, mỗi một chiêu kiếm đánh ra như thể đã được Diệp Hạo đoán được trước. Kỳ lạ hơn là dưới sự chém giết điên cuồng của Diệp Hạo, kiếm thuật của gã ta lại trở nên loạn xạ, giống như cũng bị ảnh hưởng bởi thập tam đao phong ma. Lương Hồng sống lớn, liên tục bước về sau, nhìn đao pháp của Diệp Hạo như nghĩ đến gì đó. Đột nhiên, sắc mặt thay đổi lập tức, hét lớn với Diệp Hạo. Mày là đệ tử của đao ma? Mày là đệ tử của đao ma? Thập tam đao phong ma đã từng rất uy danh trong giới võ đạo, là tuyệt kỹ thành danh của đao ma Độc Cô Thiên Đao. Độc Cô Thiên Đao là người nửa chính nửa tà, rất nhiều người trong giới võ đạo e sợ ông ta. Nghe nói 30 năm trước, Độc Cô Thiên Đao đã làm ra chuyện trái với đạo đức, đã bị Liên minh võ đạo đưa người đến tiêu diệt ông ta. Đao ma Độc Cô Thiên Đao cũng trở thành một đại ma đầu gây sợ trong giới võ đạo, thậm chí tên của ông ta cũng trở thành điều kiêng kỵ. Không ngờ được ngày hôm nay lại nhìn thấy thập tam đao phong ma, lại nhìn đến thanh đao lớn trong tay Diệp Hạo, lưỡi đao màu vàng bên trên có khắc chữ đỏ nhiều máu, lộ ra sự tà ác của nó. Thanh đao bá binh Hoàng Tuyền, Lương Hồng sợ hãi kêu lên. Cùng lúc đó, đạo cô trốn ở chỗ tối cũng thay đổi sắc mặt, cả người bà ta như dâng lên sát ý. Cô gái xinh đẹp bên cạnh bỗng nhiên cũng kinh sợ. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy sư phụ mình tràn ngập sát ý như vậy. Nhưng đạo cô cũng không định manh động. Người đời đều đồn đại rằng đao ma đã chết rồi. Trước giờ bà ta vẫn không tin. Đao ma uy danh thiên hạ như vậy sao có thể chết được. Bây giờ Diệp Hạo xuất hiện càng củng cố suy nghĩ của bà ta là đúng. Trong mắt hiện rõ một chút tham lam. Trong giới võ đạo có lời đồn rằng bá binh Hoàng Tuyền không chỉ là vũ khí đánh giá xét, mà là một chiếc chìa khóa vô cùng đặc biệt. Đạo cô nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh. Uẩn Nhi, người đàn ông đó có khả năng là truyền nhân của đao ma Độc Cô Thiên Đao. Phải nhớ rõ, đây là truyền nhân của đại ma đầu. Sau này con phải giết hắn ta, vì chính nghĩa của tông môn chính đạo chúng ta. Sư phụ, đao ma rất xấu sao? Cô gái xinh đẹp hỏi. Ha ha ha, không chỉ là người xấu, hắn vì để luyện ma lực mà giết người không chớp mắt. Tên nhóc này đang dùng thập tam đao phong ma. Nghe nói là khi đao ma giết người thì đã lĩnh hội được. Con nói xem, hắn có phải là đại ma đầu không? Đạo cô cười lạnh nói. Nhưng mà... Cô gái xinh đẹp mím môi nói. Đó cũng là lời đồn thôi. Lúc trước còn có nghe nói tiền bối đao ma là một anh hùng. Hỗn xược! Sắc mặt đạo cô liền tối sầm xuống. Bây giờ con to gan nhỉ, lời của sư phụ mà cũng dám bắt bẻ. Một người đến chị dâu mình cũng cưỡng hiếp được mà con nói ông ta là anh hùng. Đạo cô cười khẩy, cô gái lập tức há hốc mồm kinh ngạc, giống như không tin. Nhưng trước giờ đạo cô chưa từng lừa cô ta. Có phải rất ngạc nhiên không? Đạo cô hỏi, vỗ vỗ bàn tay cô ta nghiêm nghị nói. Đừng nói là con, năm đó trong giới võ đạo cũng dậy sóng lớn. Phải biết, khi đó anh trai của Đao Ma, Độc Cô Diên Khánh, đang là minh chủ của Liên minh võ đạo. Thế mà Đao Ma dám làm ra loại chuyện trái luân thường đạo đức như thế. Đó không chỉ là vả vào mặt anh trai ông ta, mà còn là sỉ nhục cả Liên minh võ đạo, sỉ nhục tất cả những người chính nghĩa trong võ lâm. Thằng nhóc đó là truyền nhân của Đao Ma, còn có thể chắc chắn nó là người tốt sao? Không thể, ma đầu chỉ có thể dạy ra ma đầu. Cô gái xinh đẹp vội nói. Vậy là đúng rồi. Đạo cô cười cười, hiển nhiên là rất vừa ý. Bà ta nói tiếp. Cho nên, sư phụ cần con giết chết tên ma đầu đó, để tránh sau này gây họa cho võ lâm. Con cần đứng về chính nghĩa, trừ gian diệt ác, biết chưa? Cô gái nặng nề gật đầu, nhưng lại ngượng ngùng nói. Sư phụ, nhưng thực lực của hắn không kém gì con. Con còn chưa luyện thành thạo kiếm pháp Ngọc Long, bây giờ muốn giết hắn thì hơi khó nhằn. Ha ha ha! Đồ đệ ngoan, giết người không nhất định phải dùng dao, cũng có thể dùng cái khác, sư phụ sẽ nghĩ cách cho con. Đạo cô cười nhẹ, gương mặt đầy vẻ hài lòng. Sư phụ trực tiếp giết hắn không phải là xong rồi sao? Chắc chắn hắn ta không phải đối thủ của người đâu. Cô gái ngờ vực hỏi. Không được, con phải biết vật hợp theo bầy. Tuy tên ma đầu đao ma kia người người đều muốn giết, nhưng vẫn còn một số tên cặn bã trong giới võ đạo có giao tình tốt với ông ta. Nếu sư phụ giết đồ đệ ông ta sẽ bị gắn mác bắt nạt kẻ yếu, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của phái chúng ta. Con hiểu chứ? Ngoài ra, muốn con giết hắn ta cũng là để có lợi cho con, sẽ đưa tên tuổi của con ra võ lâm, rồi đến lúc tổ chức đại hội võ lâm, con sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trong liên minh võ đạo sẽ phong cho con một chức vị, đó sẽ là nguồn tài nguyên không thể đếm xuể. Cô gái xinh đẹp rất hiểu chuyện, hào hứng gật đầu. Sư phụ cứ yên tâm, con nhất định sẽ giết hắn, dâng cao tinh thần chính nghĩa. Đôi mắt cô ta vô cùng kiên định. Từ nhỏ, cô ta đã đi theo đạo cô lên núi tu luyện, dường như chưa từng bước ra ngoài thế giới bên ngoài, tâm tư cũng rất ngây thơ trong sáng. Đồ đại ngoan, nhìn cho kỹ cách chiêu thức hắn ta đánh ra, sau này khi giết hắn, con cũng có sự chuẩn bị tốt. Đạo cô nói xong, thầm suy xét trong lòng xem nên làm gì để đồ đệ tiếp cận Diệp Hạo, cướp lấy cây đao bá binh Hoàng Tuyền trong tay anh. Bà ta không trực tiếp ra tay giết Diệp Hạo là vì bà ta sợ, sợ lỡ không giết chết anh được, chuyện này bị đồn ra ngoài. Đao ma mà tái xuất giang hồ sẽ là mối hiểm nguy cực lớn cho môn phái của bà ta không dám đặt cược. Hơn nữa, cho dù đao ma không tái xuất, những bạn bè cũ của Đao Ma mà biết bà ta bắt nạt truyền nhân của ông ta cũng sẽ ra tay đối phó với bà ta, vậy thì thành lợi bất cập hại. Trên chiến trường, tiếng hét phẫn nộ của Lương Hồng khiến Diệp Hạo hơi giật mình. Không ngờ Lương Hồng này chỉ cần nhìn võ công của anh mà lại có thể nhận ra ngay anh là đồ đệ của Đao Ma. Ha ha ha! Lúc này Lương Hồng bật cười ha ha, tiếng cười chứa đầy khinh thường cùng châm chọc. Gã ta giơ kiếm chỉ vào Diệp Hạo kêu: "Thằng danh, không ngờ mày lại là truyền nhân của lão già Độc Cô Thiên Đào, mày chết chắc rồi. Ha ha ha ha, chết chắc rồi." Lương Hồng cười như điên. Ban đầu, Âu Dương Lăng Vân và cô gái đi cùng gã ta cũng bất ngờ, sau đó lại bật cười châm biếm. Sau mặt Diệp Hạo u ám hẳn, Lương Hồng dám nói sư phụ của anh như vậy, đúng là không thể tha thứ. "Lương Hồng, ta phải bắt mày trả giá cho lời nói của mình, không ai được xỉ nhục sư phụ của tao." "Không ai được xỉ nhục?" Lương Hồng cười to rồi hét lớn: "Thằng danh, không biết mày ngu thật hay giả vờ ngu nữa, là truyền nhân của lão già Độc Cô Thiên Đào thì mày chính là cặn bã, là loài sâu mọt, là kẻ địch của giới võ đạo chúng tao, ai ai cũng phải nhổ." "Không sai, không ngờ lão già Độc Cô Thiên Đào mất tích 30 năm vẫn chưa chết, lại còn đào tạo ra một thằng ma đầu như mày. Thú vị, đúng là thú vị thật. Ha ha ha ha." Âu Dương Lăng Vân cũng cười hô hố. Người Diệp Hạo dâng trào sát khí: "Dám xỉ nhục sư phụ tao thì phải chết." Diệp Hạo giận dữ gầm lên, lao về phía Lương Hồng. Lương Hồng đang cười lập tức biến sắc, nhưng thay vì lên đánh trả thì gã ta lại hét một tiếng, rồi cùng Âu Dương Lăng Vân và cô gái kia nhanh chóng lùi về sau. Điều ấy khiến nhóm Diệp Hạo sửng sốt, không ngờ đám người Lương Hồng lại chủ động rút lui. "Thằng danh, đợi giới võ đạo đuổi cùng giết tận đi. Không ngờ đệ tử của lão già Độc Cô Thiên Đao lại xuất hiện. Ha ha ha ha." Ba người Lương Hồng chạy mất tăm vào trong hàng núi, chỉ còn vang vọng tiếng cười điên khùng của gã ta. Diệp Hạo không đuổi theo, một mình anh không thể giết được nhóm Lương Hồng, nói không chừng còn bị trọng thương. Sắc mặt Diệp Hạo u ám khó coi cùng cực, sư phụ bị châm biếm, bản thân lại bị gọi là ma đầu, khiến trong lòng anh rất ấm ức. Rồi đột nhiên, Diệp Hạo nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, anh rảo bước đi đến, nắm lấy cánh tay cô ta, nhìn chăm chăm vào cô ta. "Linh Hồ Uyển Nhi, cô có chuyện gì không nói cho tôi biết không?" "Buông ra, anh làm tôi đau đấy." Linh Hồ Uyển Nhi tránh, đẩy tay Diệp Hạo ra. "Anh muốn nghe thật chứ? Những chuyện này có thể sẽ tác động rất lớn đến anh đấy." Linh Hồ Uyển Nhi nói. Nhà Linh Hồ phải trông giữ Độc Cô Thiên Đào. Tuy nhiên, đây là chuyện bí mật rất ít người biết đến. Đây là một bí mật trong bí mật. Thậm chí, đến đại trưởng lão nhà Linh Hồ cũng không biết. Có điều, Linh Hồ Uyển Nhi lại biết, vì dù sao cô ta cũng là cháu gái ruột của ông cụ Linh Hồ. "Nói đi, tôi rửa tai lắng nghe." Diệp Hạo trầm giọng nói. "Đây là chuyện bí mật." Linh Hồ Uyển Nhi nhìn quanh một vòng, kề sát tai Diệp Hạo nói. Đến mấy người Âu Dương Ngọc Quân cũng không cho nghe. Long Linh đứng nhìn tức ngứa cả răng, cô ta tò mò vô cùng. Diệp Hạo càng nghe, sắc mặt càng âm trầm. Sau khi Linh Hồ Uyển Nhi nói xong, anh nổi cơn thịnh nộ. "Đúng là tầm bậy tầm bạ, căn bản đó là vụ oan giáo họa. Sư phụ của tôi quang minh lỗi lạc, còn cái ông Độc Cô..." Linh Hồ Uyển Nhi vội ngăn không cho anh nói tiếp, nhỏ giọng nói: có những chuyện không thể nói thẳng ra, nếu không sẽ dẫn đến họa chết người đấy. Trong lòng anh hiểu rõ, tin tưởng là được rồi. Ngực Diệp Hạo phập phồng, trong lòng đầy lửa giận. Nhưng Linh Hồ Uyển Nhi nói đúng, chỉ cần bản thân anh tin tưởng Độc Cô Thiên Đao là được rồi. Chỉ cần anh không nhục mạ sư phụ anh, thì anh cóc thèm quan tâm người khác nghĩ gì. Vậy cô thì sao? Diệp Hạo bất ngờ nhìn Linh Hồ Uyển Nhi rồi hỏi: cô cũng cho rằng sư phụ của tôi là ma đầu sao? Linh Hồ Uyển Nhi trợn mắt nhìn anh. Tôi mà nghĩ thế thì tôi còn đi cùng anh chắc. Đồ ngốc. Đúng rồi, nếu Linh Hồ Uyển Nhi cũng cho rằng Độc Cô Thiên Đào làm ra loại chuyện không thể tha thứ kia thì chắc chắn sẽ không đi cùng anh. Nhất định là Linh Hồ Uyển Nhi biết rõ sự tình bên trong. Dù sao thì ông cụ Linh Hồ cũng là một trong những người tham gia năm đó. Diệp Hạo cười gượng, có điều lại thầm cảm động. Không cần biết Linh Hồ Uyển Nhi có mục đích gì, anh đều nợ cô ta một món nợ ân tình. Có điều Diệp Hạo cũng phẫn nộ vô cùng. Tin tức giả này chắc chắn do Độc Cô Diên Khánh lan truyền ra. Ông ta thân là minh chủ của Liên Minh Võ Đạo, đại diện cho chính nghĩa một phương của giới võ đạo. Lời nói của ông ta rất có trọng lượng, chỉ cần thêm dầu vào lửa là sẽ có rất nhiều người tin lời đồn này ngay. Lão khậm già, sớm muộn sẽ có ngày tôi sẽ giết ông để báo thù cho sư phụ tôi. Diệp Hạo thầm chửi rủa trong lòng. Đúng rồi, tôi nhắc nhở anh, tên Lương Hồng kia chắc chắn sẽ lan truyền thân phận đệ tử Đao Ma của anh ra ngoài. Sau này, một khi thân phận anh bị bại lộ, sẽ bị truy sát căng đấy. Linh Hồ Uyển Nhi trầm giọng nói. Lại đám người tự xưng là vì chính nghĩa ấy hả? Diệp Hạo hừ lạnh, càng tự cho mình là chính nghĩa, lại càng là đám chuyên dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh khinh thường nhất cái loại đạo đức giả đó. Diệp Hạo quay người, Âu Dương Ngọc Quân mong chờ nhìn anh, trên mặt cậu có vẻ lo lắng. Diệp Hạo cho đao Hoàng Tuyền vào trong bao, nói: chúng ta vào trong thôi, tiếng súng phát ra không ngừng, chắc hẳn bên trong tìm được đồ tốt đấy. Âu Dương Ngọc Quân suy tư nói: anh, chuyện vừa rồi... Diệp Hạo cười cười: sau này rồi nói, không sao. Tuy chưa khôi phục trí nhớ, nhưng anh đã chấp nhận cách Âu Dương Ngọc Quân gọi anh, chỉ là anh không nhớ được chuyện trước kia nên ít nhiều vẫn còn xa cách. Nghe thấy chưa, người ta bàn chuyện tình trạng ý thiếp, không cần cậu bận tâm. Long Linh đá Âu Dương Ngọc Quân một cái, hừ mũi: chúng ta vẫn nên nghĩ cách ra khỏi đây, cứu Tiểu Tuyết mới quan trọng. Cứu Hàn Tuyết? Đôi mày Diệp Hạo lập tức trao lại, nhớ đến người con gái kích động ôm anh òa lên khóc. Chẳng lẽ cô đang gặp nguy hiểm? Không biết vì sao mà trái tim Diệp Hạo đau thắt lại, vội lên tiếng: cô Long, có thể nói xem có chuyện gì không? Không thể, nói cho anh cũng vô dụng. Nói xong, Long Linh liền rào gót đi vào sâu bên trong. Nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi và Diệp Hạo đứng sát bên nhau, cô ta thấy rất cáu, cảm thấy bất bình thay cho Hàn Tuyết. Diệp Hạo cười gượng gạo, Âu Dương Ngọc Quân nói: anh, tính tình Long Linh hơi không tốt, anh đừng đầy bụng nhé. Không sao, cô Long nói đúng, chúng ta nên đi cướp quả Phật Tâm trước đã, đợi tôi tìm lại ký ức rồi nói cũng không muộn. Diệp Hạo cười bảo. Sau đó, họ liền đi về phía trước, đuổi kịp bước chân của Long Linh. Trong góc tối cách đó không xa, đạo cô kia cùng cô gái xinh đẹp thấy nhóm Diệp Hạo khuất dạng mới từ sau tảng đá đi ra. Đồ đệ ngoan, chúng ta cũng đi thôi. Đạo cô nói, rồi cùng đồ đệ đi về một hướng khác. Ở một nơi khác, nhóm Hàn Tuyết đã đi vào hàng núi. Trước mặt họ xuất hiện một bức tượng Phật uy nghiêm. Tượng Phật tuy không lớn lắm, nhưng không kém gì người thật. Vừa nhìn thấy bức tượng Phật, Đức Tán Thượng Sư liền sửng sốt vô cùng. Vạn Tượng Pháp Vương? Không ngờ lại là Vạn Tượng Pháp Vương. Đức Tán Thượng Sư kinh ngạc thốt lên, các lán ma khác cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Bức tượng Phật này lại giống hệt với dáng vẻ của Vạn Tượng Pháp Vương. Vạn Tượng Pháp Vương từng là cao tăng được kính trọng nhất ở khu Bắc Tạng. Ngài được coi là Phật sống, đã một tay gây dựng lên ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Viêng Chăn, chùa Sureren. Chỉ là sau này do Bắc Tạng xảy ra chiến tranh, thành phố Viêng Chăn bị quân phiến loạn đốt phá, Vạn Tượng Pháp Vương mới đưa tăng ni đến chùa Gióc Khang. Mà giờ đây bọn họ lại có thể nhìn thấy kim thân của Vạn Tượng Pháp Vương. Thượng sư, đó là kim thân của Vạn Tượng Pháp Vương sao? Một lạt ma kích động nói. Đức Tán Thượng Sư lắc đầu. Không phải, có ghi chép rõ ràng rằng Vạn Tượng Pháp Vương đã đến chùa Gióc Khang. Có thể đây chỉ là tượng phòng theo dáng vẻ của ngài mà thôi. Có điều, vậy cũng đủ đáng kinh ngạc lắm rồi. Bên phải tượng Phật có một cái cây, rễ cây chẳng chịt, râu của cây rủ xuống dài chạm đất, một quả vàng trĩu nặng vừa hay chạm vào lòng bàn tay của tượng Phật. Quả Phật tâm. Đức Tán Thượng Sư sao động, niệm một tiếng A Di Đà Phật trước, rồi mới quay đầu nói với Hàn Tuyết. Thí chủ Hàn, tôi đại diện cho toàn bộ tăng ni của chùa Đạt Mẫu cảm tạ cô. Thượng Sư, đó có phải là quả Phật tâm không? Hàn Tuyết giơ tay chỉ vào quả vàng trong tay tượng Phật. Quả vàng này xét về hình dáng thì thậm chí có phần hơi xấu xí, chỗ nào cũng có nốt sần tròn to bằng lòng bàn tay. Đúng là quả Phật tâm. Đức Tán Thượng Sư không ngần ngại mà xác nhận ngay. Hàn Tuyết thầm vui mừng, có quả này thì cô có thể giúp Diệp Phàm khôi phục trí nhớ rồi, vất vả nhiều ngày cuối cùng cũng có thu hoạch. Thượng Sư, tôi lên lấy nó xuống. Hàn Tuyết nói một câu, vừa định nhấc chân lên ngắt quả thì bị Đức Tán Thượng Sư ngăn lại. Hàn Tuyết tái mặt, vừa định mở lời thì Đức Tán Thượng Sư đã bình thản nói. Thí chủ Hàn, bây giờ cô chưa quy y cửa Phật, người ngoài trèo lên kim thân của Vạn Tượng Pháp Vương là bất kính với ngài, để lạt ma của chùa lấy là được rồi. Nói rồi, Đức Tán Thượng Sư cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Hàn Tuyết, vậy tay bảo hai lạt ma đi lên hái quả Phật tâm. Cũng đúng lúc này, có hai luồng ánh sáng lao đến, bắn thẳng vào hai lạt ma đang đi lên trước. Dưới đất có ám khí. Đức Tán Thượng Sư lập tức hét lên, đồng thời ông phất tay áo, một lưỡi dao sắc bén bắn ra từ tay. Không ngờ đó lại là hai cái lưỡi liềm vô cùng nhỏ gọn, nhưng lại là ám khí thích hợp nhất. A! Một lạt ma hét lên một tiếng. Lưỡi dao sắc bén do Đức Tán Thượng Sư bắn ra đã bắn trúng một trong hai lưỡi liềm, cứu được một vị lạt ma. Nhưng người kia thì không may mắn như vậy, ông ta bị lưỡi liềm cắm thẳng vào cổ, máu tươi lập tức tuôn ra xối xả. Ha ha ha, phản ứng nhanh đấy. Đức Tán, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người vừa đến bật cười, người này nói bằng tiếng Tạng chứ không phải tiếng phổ thông. Tất cả họ quay người nhìn, đây cũng là một nhóm lạt ma, đầu đội mũ màu gà màu vàng của lạt ma, giống hệt với cách ăn mặc của nhóm Đức Tán Thượng Sư. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là trên vành mũ của họ có một sợi dây tua màu đen để thả rũ xuống. Hắc Thiên, hóa ra là đám phản đồ các cậu. Đức Tán Thượng Sư nổi cơn thịnh nộ, một lạt ma của ông đã thiệt mạng, sao có thể không giận cho được. Không không không, chúng tôi không phải phản đồ, chúng tôi chỉ không đạo đức giả như các ông thôi. Lạt ma được gọi là Hắc Thiên kia nói với vẻ mặt đầy sự châm biếm. Hắc Thiên, cậu đã phạm vào sát giới, giết tăng lữ của chùa Đạt Mẫu tôi. Hôm nay tôi phải thanh trừ hết các cậu. Đức Tán Thượng Sư phẫn nộ gầm lên. Tôi sẽ lấy danh nghĩa Phật Tổ xử lý đám phản đồ các cậu, cho các cậu xuống địa ngục sám hối. Ông vừa dứt lời, có hai đội lạt ma từ bên cạnh ông rút loan đao đặc chế, xông lên giết đám người Hắc Thiên. Đức Tán Thượng Sư, chuyện này là sao? Hàn Tuyết đứng sau hoảng hốt hỏi. Tại khu vực Tây Tạng, việc tranh đấu gay gắt giữa các ngôi chùa lớn là điều vô cùng bình thường, trực tiếp ra tay giết người thì rất ít. Hơn nữa, người theo Phật giáo thường ngăn cấm hành vi sát sinh, huống hồ là giết hại các lạt ma của đệ tử Phật Tổ. Hàn Tuyết kinh hoàng nghi vấn, sắc mặt của Đức Tán Thượng Sư lại vô cùng u ám. Bọn họ không phải Phật, là phản đồ, là ma. Họ là giáo lạt ma hắc ám, tôn thờ Phật dục thiền, là những con quỷ trong chiếc áo choàng của Đức Phật. Đức Tán Thượng Sư chỉ trích đối phương gay gắt, vẻ mặt thể hiện sự chán ghét tột độ, dường như đang nhìn thấy thứ đồ ghê tởm nhất. Giọng nói của ông ta không nhỏ, thủ lĩnh của bên kia, Lạt Ma Hắc Thiên, người vừa nói chuyện cũng nghe được lời này của ông ta. Lạt Ma Hắc Thiên cười phá lên một cách điên cuồng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hàn Tuyết. Thí chủ muốn tu thành Phật Pháp, chỉ có gia nhập mật tông chúng tôi mới có thể học đại thành Phật Pháp nhanh hơn. Xong tu lên đến cực lạc, tu luyện yoga tối cao. Không biết ý của thí chủ thế nào? Tinh thần Hàn Tuyết run lên, tướng mạo của Hắc Thiên này có chút dữ tợn quỷ dị, thoạt nhìn không phải là người tốt. Đương nhiên, cô cũng từng nghe nói qua hàm nghĩa của việc song tu kia, cho nên không cần Đức Tán Thượng Sư giải thích thêm, Hắc Thiên này hẳn là thuộc tà giáo. Các người hộ tống Hàn thí chủ rời khỏi đây trước, chúng tôi sẽ ở đây chặn phía sau. Lúc này, Đức Tán Thượng Sư đột nhiên lên tiếng, chỉ ra bốn người bảo vệ Hàn Tuyết rời đi. Thượng Sư, tôi không thể rời đi khi chưa tìm được bạn của mình. Hàn Tuyết lập tức từ chối. Hàn thí chủ, bạn của cô tôi sẽ giúp cô tìm, hiện tại vì an toàn cô nhất định phải rời đi. Đức Tán Thượng Sư vừa phất tay, bốn vị lạt ma liền vây quanh tới. Hàn thí chủ, hãy cùng chúng tôi rời đi. Bốn người đem cô về lại, trong lòng Hàn Tuyết vô cùng căm phẫn, trầm giọng đáp. Không, tôi không cần quả Phật tâm kia nữa, tôi tự mình đi tìm bọn họ, ngay bây giờ ông thả tôi đi. Hàn thí chủ, xin lượng thứ. Đức Tán Thượng Sư chắp hai tay hình chữ thập, vái chào với Hàn Tuyết. Trong nháy mắt cô cảm thấy có một dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, giống như có một cây kim bạc đâm vào người mình. Cơ thể yêu kiều của Hàn Tuyết run lên, sau đó ngất đi. Dẫn Hàn thí chủ vào trong chùa, sau đó đi tìm Kham Bố Phổ Đà. Một vị lạt ma gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một cái túi vải, đem Hàn Tuyết bọc lại. Hai người hợp lực khiêng cô đi. Bốn người thuận theo con đường lúc tới, nhanh chóng biến mất. Hắc Thiên không ngăn cản, mục tiêu của hắn ta là Phật cổ bằng vàng ròng, ngay cả giết chết người của Đức Tán Thượng Sư cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Hắc Thiên, đám kiến hôi các cậu dám ra mặt thì phải chuẩn bị thật tốt tinh thần xuống địa ngục. Đức Tán Thượng Sư cầm thiền trượng chỉ vào Hắc Thiên từ xa, vẻ mặt hung dữ. Ha ha ha, Đức Tán, các ông cũng quá giả dối rồi. Mọi người đều tới tìm kiếm Phật cổ vàng ròng, đừng giấu giấu diêm diêm nữa. Mục đích của tôi tới đây hôm nay không phải là giết chết các ông, có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác với nhau. Ý ông thế nào? Hắc Thiên cười híp mắt hỏi, nhưng con dao giấu trong tay lại âm thầm chớp động. Đức Tán Thượng Sư lúc này mới kinh ngạc, Phật cổ vàng ròng. Nhóm người Hắc Thiên lại là tới tìm Phật cổ vàng ròng. Ông ta tất nhiên biết đã từng có một vị Phật cổ vàng ròng ở chùa Viêng Chăn, nhưng sau đó khi nhà vua Viêng Chăn rời đi đã đưa tượng Phật cổ đến chùa Sóc Khang và vẫn được thờ phụng ở đó cho đến ngày nay. Ông ta còn từng nhìn thấy nó cách đây vài năm. Thế nào? Ông không biết? Thấy Đức Tán Thượng Sư lộ ra dáng vẻ bối rối, Hắc Thiên kinh ngạc hỏi. Đức Tán cười một tiếng, chế nhạo. Phật cổ vàng ròng ở chùa Sóc Khang, cậu biện ra những lời nói dối này có ích lợi gì? Ha ha ha ha ha. Hắc Thiên lập tức bật cười. Đức Tán à Đức Tán, chỉ dựa vào các người cũng mơ tưởng trở thành chủ tự của tông lớn thứ năm, ngay cả loại thông tin này cũng không biết, đúng là khôi hài mà. Sắc mặt của Đức Tán sầm lại, Hắc Thiên nói tiếp. Không lẽ các ông không biết ở chùa Viêng Chăn có hai vị Phật cổ vàng ròng sao? Được đưa đến chùa Giác Hàng là Phật cổ lớn, còn có một vị lưu lạc ở bên ngoài, cuối cùng được tìm thấy bởi vua Viêng Chăn. Sau khi ông ấy qua đời, đã cùng dung hòa làm một với cố Phật nhỏ này. Những điều này ông đều không biết à? Đương nhiên là biết, nhưng cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Đức Tán hờ lạnh, sắc mặt ông ta rất khó coi. Ông ta đương nhiên biết những tin đồn này, nhưng chỉ là cười trừ cho qua, cũng chưa từng quan tâm tới. Đột nhiên, ông ta nhìn về phía bức tượng Phật cách đó không xa, chính là thân bằng vàng của vua Viêng Chăn. Nếu tin đồn là sự thật, có nghĩa là tượng Phật nhỏ bằng vàng đang nằm trong bức tượng Phật này. Thấy ông ta nhìn về phía tượng Phật vàng bên cạnh, Hắc Thiên cười chế giễu. Ha ha ha, Đức Tán, xem ra ông còn không ngu xuẩn lắm. Hợp tác với chúng tôi, cùng nhau hộ tống cổ Phật ra ngoài. Xong việc, sẽ chia cho các ông một nửa lợi ích, thế nào? Hắc Thiên cười tiết mắt nói, nếu hai người không còn việc gì khác có thể trao đổi thì đội ngũ hai bên vẫn còn đang đánh nhau, mỗi bên đều có người bị thương. Đức Tán hừ lạnh. Chẳng lẽ mấy người không thể tự mình hộ tống ra ngoài sao? Hắc Thiên không đề cập tới quả Phật tâm, xem ra sự chú ý của hắn đều đặt trên cổ Phật vàng ròng. Nhưng một khi bắt đầu cuộc tranh giành cổ Phật, chuyện của quả Phật tâm chắc chắn sẽ bị bại lộ. Bằng bằng bằng, Hắc Thiên vừa muốn nói gì đó thì tiếng súng vang lên ở đằng xa, một vài viên đạn đã bắn qua đây. Cho dù là Đức Tán hay Hắc Thiên đều liên tục gầm lên, báo hiệu cho người của mình nhanh chóng lui sang một bên. Ở phía bắc của họ, những viên đạn được bắn từ 5-6 khẩu súng trường tự động bao phủ khu vực như một bức màn mưa. Đại sư hói đầu phía trước, thành thật đứng lên theo lệnh của chúng tôi, nếu không những viên đạn này cũng không có mắt đâu. Nhóm người này là những kẻ trộm mộ đã đi vào trước đó, nhưng không phải là hai nhóm mà là ba nhóm hợp thành liên minh đạo mộ. Một số lạt mà không kịp chạy thoát khỏi làn đạn đã nằm ngã trong vũng máu. Người cho dù lợi hại cũng không thể ngăn lại súng đạn, trừ khi bạn là tông sư. Nhưng tông sư lớn mạnh như thế nào thì hành tung vẫn còn là một bí hiểm. Đức Tán trốn ở một bên há miệng chửi to, tất nhiên không thể ra ngoài đầu hàng. Những kẻ liều mạng kia cũng không phải là người nói đạo lý gì. Ở một bên khác, nhóm người Diệp Hạo nghe thấy tiếng súng tàn sát bừa bãi liền vội vàng chạy về hướng này. Hang này quá lớn, lại có nhiều lối nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ không biết bản thân đang ở đâu. Bên kia vẫn ầm ầm tiếng súng, mấy người Đức Tán hoàn toàn không dám xuất hiện. Lúc này một vị lạt ma ở cạnh ông ta thấp giọng nói vài câu, nghe xong sắc mặt Đức Tán vui mừng. Ý hay, mau châm lửa. Một số lạt ma lấy quần áo từ trong ba lô và đổ dầu hỏa ra. Số dầu hỏa này họ sử dụng để soi đường vào ban đêm, không ngờ nó lại được dùng vào lúc này. Dầu hỏa trên quần áo bắt đầu bốc cháy, lập tức thiêu đốt trong nồi lớn. Tiếp đó họ lại dùng một lớp vải dày hơn một chút bao lại khói đặc đang tỏa ra. Ném! Đức Tán ra lệnh, ba bộ quần áo liên tiếp mang theo khói dày đặc được ném ra ngoài. Rất nhanh, cả hang động bị bao phủ trong làn khói dày đặc. Nên mặt nhóm đạo mộ mang súng liền trở nên khó coi. Khói tỏa mù mịt, cộng thêm thực vật trong hang, khó có thể phân biệt được bằng mắt thường. Phốc phốc phốc! Vào lúc này, người của Đức Tán và Hắc Thiên gần như di chuyển cùng lúc. Những vũ khí sắc bén như phi tiêu và mã tấu được ném về phía đạo mộ. Trong nháy mắt, tiếng la hét của bọn đạo mộ liên tiếp vang lên, nhưng làn khói dày đặc che khuất tầm mắt, rút ra súng chỉ có thể bắn bừa bãi. Ánh sáng trong hang vốn đã rất ảm đạm, hiện giờ lại thêm khói mờ cuồn cuộn. Nhóm đạo mộ bên kia liền rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, họ cũng không phải là không có cao thủ. Ba người dẫn đầu đồng loạt hạ lệnh. Trừ vài tên phòng thủ bên ngoài, tất cả những người còn lại đều đổi sang vũ khí lạnh. Một tên thủ lĩnh trong số đó rút ra một lưỡi lê, đeo khẩu trang rồi xông về phía trước. Mà lúc này đám người Diệp Hạo cũng đã tới đây. Tiếng hô hào chém giết cùng tiếng hét thảm đinh tai nhức óc không ngừng truyền ra từ trong làn khói mịt mờ. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Ông Dương Ngọc Quân nhìn về hướng Gia Đô. Cậu cầm theo súng nấp vào chỗ tôi đi. Loại chiến đấu cấp bậc này cậu không phù hợp để tham gia. Vâng. Gia Đô không chút do dự, ánh mắt tuần tra một vòng xong liền đứng dậy chạy đến chỗ khuất hơn, trong tay nắm khẩu súng trường tự động chuẩn bị hỗ trợ bọn họ. Chỉ còn lại bốn người bọn họ. Diệp Hạo quay đầu nhìn Long Linh và Linh Hồ Uyển Nhi. Còn có hai người phụ nữ các cô cũng qua một bên đợi đi. Đây là trận chiến của đàn ông, các cô không phù hợp. Diệp Hạo, anh có ý gì? Long Linh lập tức quát tháo, đôi mắt đẹp phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Tôi nói là trận chiến này không thích hợp với phụ nữ như các cô, còn muốn lặp lại lần nữa sao? Diệp Hạo nhìn hướng cô ta nói. Long Linh trong nháy mắt liền muốn nổi bão. Âu Dương Ngọc Quân vội vàng kéo cô lại. Long Linh, nghe lời đại ca đi, các cô núp trong bóng tối, nói không chừng còn có thể trợ giúp chúng tôi. Tôi không có ý kiến, Linh Hồ Uyển Nhi nói qua loa. Tham sống sợ chết, Long Linh hờ lạnh. Hay là đánh thử một trận xem, ai thua thì gọi người thắng một tiếng bà cô. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn Long Linh đầy khiêu khích. Ánh mắt khiêu khích này khiến Long Linh lập tức bùng nổ. Thử thì thử, tôi sợ cô. Đủ rồi, đấy không phải nơi cho các cô tranh hơn thua. Sau khi đi ra ngoài, các cô có thể tùy ý so tài. Diệp Hạo lạnh mặt quở trách, phụ nữ đúng là rắc rối. Hai người không ai phục ai, nhưng cũng không cãi nhau nữa. Các cô đến chỗ của Gia Đô đợi đi, hai người chúng tôi hành động. Diệp Hạo nói một câu, ra hiệu cho Âu Dương Ngọc Quân, sau đó hai người lặng lẽ đi vào trong. Bên kia, đạo cô dẫn theo cô gái xinh đẹp đợi trong bóng tối. Cô gái lên tiếng hỏi: Sư phụ, khi nào chúng ta ra tay? Đạo cô cười đáp: Không vội, đợi Phật vàng xuất hiện rồi hành động cũng không muộn. Ngư ông đắc lợi tốt biết bao, sao giờ phải lên tranh giành sống chết? Cái nghĩa này của bà ta không sai. Âu Dương Lăng Vân, Lương Hồng cũng có ý định này. Ba người trốn trong bóng tối, quan sát trận chiến bên trong. Tuy nhiên, cũng có người gấp không thể đợi. Một bóng đen không biết xuất hiện từ đâu, chui thẳng đến chỗ tượng Phật và gài thuốc nổ vào đó. Khốn kiếp! Đức Tán và Hắc Thiền đều khẩn trương gầm lên. Bọn họ liều chết tranh đấu, làm sao có thể để kẻ khác nhanh chân đến trước được. Bức tượng Phật rất có thể là kim thân của vua Viêng Chăn, khó có thể ước lượng được giá trị. Bùm! Lúc này, thuốc nổ bạo phát, cả sơn động như kịch liệt rung động, tiếng vọng ầm ầm không ngừng vang lên. Tượng Phật trực tiếp bị nổ nứt, tuy chưa vỡ hoàn toàn, nhưng mọi người có mặt đều trở nên phấn khích vì có một tia sáng vàng lộ ra ngoài. Cổ Phật vàng ròng. Bốn chữ này hiện lên trong đầu họ. Nháy mắt, mọi người đều trở nên điên cuồng, tất cả đều chạy về phía tượng Phật. Lúc này, bóng đèn kia lại xuất hiện, thuốc nổ trong tay hắn đặt ở bên kia. Đám đông giận dữ nhao nhao dừng lại bước chân mà vòng ngược trở lại. Từng người đều há miệng mắng chửi. Bùm! Lần này, hang động rung chấn càng mãnh liệt. Tượng Phật hoàn toàn bị tách ra. Sau khi làn khói tiêu tan, một luồng sáng vàng càng rực rỡ hơn tỏa ra. Cổ Phật vàng ròng, cao không quá 20cm, điêu khắc sống động như thật, giống như Thích Ca Mâu Ni. Trong phút chốc, hô hấp của tất cả mọi người có mặt như ngừng lại. Bóng đen vừa đặt thuốc nổ lại xông ra. Lần này không phải một người mà là hai người muốn chuyển cổ Phật vàng ròng đi. Để xuống! Hỗn xược! Các tiếng la hét liên tục vang lên, đạn thậm chí cả dao găm cùng bắn vào hai người mặc đồ đen. Hai người vừa mới chạm vào cổ Phật, nhưng đối mặt với nhiều vật bắn tới như vậy chỉ có thể lùi lại trước. Cổ Phật là của tôi, kẻ nào động vào tôi giết kẻ đó. Mẹ kiếp, cổ Phật là của ông đây. Bằng bằng bằng. Nhóm trộm mộ này rất vô đạo đức, bắt đầu gây ồn ào trước. Một trận hỗn chiến lớn trong phút chốc nổ ra. Tuy nhiên, cũng có người không nhằm vào cổ Phật, chính là Đức Tán Thượng Sư. Đối với ông ta mà nói, quả Phật tâm càng quan trọng hơn so với cổ Phật vàng ròng. Lúc bóng đen làm nổ tượng Phật vừa rồi, quả Phật tâm trực tiếp bay ra và rơi xuống một nơi sau tượng Phật. Đôi mắt của ông ta vẫn luôn chú ý tới, nên khi trận hỗn chiến vừa bắt đầu, ông ta đã từ bên cạnh chạy thẳng tới muốn lấy đi quả Phật tâm. Ngay cả Hắc Thiền cũng không phát hiện ra, bởi hắn ta cũng đang bận rộn tranh giành cổ Phật vàng ròng. Nhưng ông ta không biết rằng Diệp Hạo cũng có cùng suy nghĩ đó. Vừa rồi mắt anh vẫn luôn dõi theo đồ vật trên tay tượng Phật, hình thù xấu xí giống với những tóc xoắn thành vòng trên đầu Phật tổ. Diệp Hạo lặng lẽ chạy từ bên hông ra sau gốc cây to cạnh tượng Phật. Quả nhiên có một quả hình dáng khó coi màu vàng nằm ở đó. Nhưng điều khiến anh khó chịu là đã có một kẻ bước tới, đang cúi người muốn nhặt lên. Diệp Hạo không chút do dự trực tiếp nhào tới, tung ra một quyền vào lạt ma trước mặt anh. Đức Tán Thượng Sư vừa chuẩn bị nhặt lên thì cảm giác được nguy cơ, vung tay trái đánh về hướng Diệp Hạo, người đang lao tới. Bằng! Hai lòng bàn tay va chạm vào nhau, dưới đòn tấn công ập tới bất ngờ, Đức Tán bị đánh phải lùi lại hai bước. Trong mắt Diệp Hạo xẹt qua một tia ngưng trọng, đây là một cao thủ, anh chỉ giành được lợi thế vì đã tập kích bất ngờ. Đối phương có thể nhanh chóng phản ứng lại, còn vội vàng đáp lại anh một trường mà chỉ lùi về phía sau hai bước. Điều này cho thấy thực lực của vị lạt ma trước mặt phải cao hơn anh. Hòa thượng, đưa thứ đồ đó cho tôi có thể giúp ông cướp đoạt tượng Phật vàng ròng. Diệp Hạo thấp giọng gầm lên. Anh không muốn gây tiếng động lớn để tránh việc hấp dẫn những người tranh giành cổ Phật về phía này. Nhóc con, người xuất gia có tấm lòng từ bi, tôi khuyên cậu mau rời đi đi. Đức Tán nhớ mày, giận dữ quát nạt, không đến bước đường cùng, ông ta cũng không muốn tạo sát nghiệp. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Dứt lời, Diệp Hạo trực tiếp bạo phát, đôi chân gập còng lại, một quyền tung ra. Phật tổ nhân từ, nhóc con cuồng vọng khuất phục cho tôi. Đức Tán hét lên một tiếng, một tay nhanh chóng chớp động với tốc độ như trong tưởng tượng. Thủ ấn Phật Bà Nhược Ba La, đền tội đi. Đức Tán Thượng Sư sử dụng bí điển của giáo phái Tây Tạng, có thể thấy ông ta muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đè bẹp Diệp Hạo bằng một phong thái vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi Phật thủ ấn vừa ra, xung quanh có hàng chục hư ảnh đồng thời công kích về phía Diệp Hạo với tốc độ khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên, cánh tay phải chấn động, Long Lân rời tay đâm vào thủ ấn của Đức Tán. Sắc mặt Đức Tán lập tức thay đổi, nhanh chóng thu hồi lòng bàn tay, nhưng đã quá muộn. Một nhóm máu bắn tung tóe ra ngoài, Long Lân trượt qua lòng bàn tay của Đức Tán, thủ ấn Phật liền biến mất. Đồ vô sỉ! Đức Tán phẫn nộ tới cực điểm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.